Phi tần này chức nghiệp. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh băng gió lạnh, ở trong gió đêm bay múa lá khô. Còn có nữ nhân thê lương khóc tiếng kêu. Thái giám nhìn lại Vô Mỹ Diễm Thiến Uyển Nghi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thiến Uyển Nghi, thỉnh lên đường đi. Thiến Uyển Nghi cứng đờ nhìn Kiều Ánh Bạch như tiết lụa trắng. Không được lắc đầu lui về phía sau. Nàng không muốn chết, nàng sợ chết, nàng muốn sống, tưởng cao cao tại thượng tồn tại. Bọn thái giám lại không chấp nhận được nàng dãy dụa. Một cái đi nhanh tiến lên, đem lụa trắng quấn lên nàng cổ. Không âm không dương nói. Kiếp sau đầu thai, đừng lại làm thiếu đạo đức sự. Một đường đi hảo đi. Nói xong, một cái dùng sức, qua nửa nén hương. Dẫn đầu thái giám nhìn thấy trong phòng bọn thái giám lui ra tới. Liền biết đã xong việc. Hắn phất phất tay, ý bảo phía sau đạo sĩ đi vào. Nhớ rõ rửa sạch đến sạch sẽ chút. Đạo sĩ gật gật đầu, vung trong tay phất trần, trầm mặc đi vào. Đãi xong việc liền đem người kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng nơi đó có lệnh, ấn mặt đẳng canh y phẩm cấp hạ táng. Chúng ta cũng không đi tốn công. Từ cửu phẩm canh y, lại nói tiếp là cái danh phận. Trên thực tế liền cái có chút thân phận cung nữ cũng không bằng. Này Thiến Uyển Nghi nhưng xem như hôn mê đầu. Toàn bộ hậu cung trên dưới ai không biết hoàng thượng coi trọng chiêu phi. Nàng cố tình muốn đi tính kế chiêu phi. Nhân mạch không đủ cũng thế. Cố tình đầu óc cũng không tốt. Liền như vậy mất một cái mạng. Cũng không biết có đáng giá hay không. Sau nửa canh giờ. Thiến Uyển Nghi bị người nâng đi ra ngoài. Dẫn đầu thái giám xoa xoa tay. Đối phía sau tiểu thái giám nói. Đi thôi. Tạp gia còn muốn cùng cao công công phục mệnh đâu. Càn chính cung ngọn đèn dầu huy hoàng. Phong Cẩn nghe Cao Đức Trung hội báo. Nhàn nhạt nói. Nếu sự đã xong. Liền không hề đề. Làm người hảo hảo xem cố hy hòa cung. Chậm muốn chiêu phi cùng hài tử đều hảo hảo. Cao Đức Trung lãnh mệnh lui xuống đi. Đãi ra chính điện, mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ẩn ẩn lại cảm thấy chính mình tựa hồ đã biết không nên biết đến sự tình. Thiến Uyển Nghi chết làm hậu cung các phi tần đều thành thật không ít. Chờ Trang Lạc Yên trong bụng hài tử đã 8 tháng khi. Thời tiết dần dần nhiệt lên. Nàng không thể dùng ăn quá băng đồ vật. Chỉ có thể làm người bãi chút băng bồn ở nhà ở góc chung. Làm cung nữ không ngừng cho nàng quạt mới có thể giảm bớt bực bội thử ý. Mỗi ngày thái y đều phải tới thỉnh 3 lần mạch. Trong bụng thai nhi thực hảo. Trang Lạc Yên cũng không lo lắng. Chỉ là trong bụng thai nhi thai động khi sức của đôi chân nhi quá lớn. Có đôi khi đau đến nàng có chút khó chịu. Ban đêm ngủ cũng rất nhiều không tiện. Tới rồi đặc biệt nhiệt thời điểm. Nàng lại cảm thấy hô hấp không thuận. Cho nên tính tình cũng càng ngày càng không hảo. Khó khăn hạ một trận mưa. Ngày hôm sau mát mẻ không ít. Trang Lạc Yên đỡ Vân Tịch tay đến ngự hoa viên tản bộ. Kết quả liền nhìn đến Yên Quý Tần cùng Tô Tu Nghi ở một cái đình hóng gió cãi nhau. Thậm chí còn nhắc tới chính mình. Nàng lúc này tính tình không tốt lắm. Liền cười lạnh nói. Nhị vị hảo hứng thú. Nếu đối bổn cung có ý kiến. Không bằng làm trò bổn cung mặt tới nói. Hai người không nghĩ tới đã có 8 tháng có thai Trang Lạc Yên sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Tức khắc thay đổi sắc mặt. Thình thịch một tiếng quỳ xuống. Các nàng chính mình cũng rõ ràng. Hiện giờ hậu cung ngay cả hoàng hậu cũng muốn cấp Trang Lạc Yên vài phần mặt mũi. Huống chi các nàng này đó đã không có nhiều ít thánh sủng phi tần. Nha, như thế nào không nói. Trang Lạc Yên phe phẩy trong tay cây quạt, ở trong đình bàn đá bên ngồi xuống, lạnh lùng nói, không biết cái gì kêu bổn cung ỷ vào có hài tử ngày ngày chiếm hoàng thượng. Tô Tu Nghi lời này chính là đối hoàng thượng cùng bổn cung có oán khí. Tô Tu Nghi thanh âm có phát run, chấm, tần thiếp không dám, không có thục quý phi che chở nàng, tính tình tuy như cũ hư, lá gan lại nhỏ không ít. Nàng hiện tại bộ dáng này, làm Trang Lạc Yên nhớ tới lúc trước nàng không coi ai ra gì bộ dáng. Trang Lạc Yên liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Yên Quý Tần trên người. Ngươi một cái quý tần dám cùng Tu Nghi tranh luận, là ai cho ngươi lá gan? Từ Thục quý phi thế yếu, Tô Tu Nghi tại hậu cung nhật tử cũng gian nan lên. Hiện giờ liền Yên quý tần cũng làm khó dễ khởi nàng tới. Có thể thấy được nàng hiện giờ quá đến ngày mấy. Yên quý tần vội nói. Nương nương minh giám, là bởi vì Tô Tu Nghi mở miệng đối nương nương ngài vô lễ. Tần thiếp mới cùng này khắc khẩu. Nga, Trang Lạc Yên lấy cây quạt một đốn. Ngay sau đó cười nói. Bổn cung lại là không biết. Yên quý tần khi nào đối bổn cung như vậy quan tâm. Yên quý tần cắn cắn môi. Không dám biện giải. Nàng cùng Trang Lạc Yên dĩ vãng quan hệ không tốt. Thậm chí còn ở Trang Lạc Yên thế hơi khi làm ra bỏ đá xuống giếng sự. Hiện giờ Trang Lạc Yên nói ra lời này. Nàng thật sự là không thể cãi lại. Trang Lạc Yên trên mặt ý cười đột nhiên như thủy triều thối lui. Người tới, Yên quý tần cùng Tô Tu Nghi chẳng phân biệt tôn ti. Vả miệng 30, là, mặt sau thính chúc lãnh mấy cái cung nữ đi lên. Không màng hai người dẫy dụa, thật mạnh hai cái nhĩ chim liền đi xuống. Nghe thanh thúy cái tát thanh, Trang Lạc Yên bỗng nhiên nhớ tới. Tựa hồ nàng vừa tới đến thế giới này khi... Nguyên chủ liền ai quá mã thị cái tát. Hiện giờ những cái đó khó xử quá nguyên chủ người đều đã trở thành hậu cung quá khứ thức. Không biết về sau còn ai vào đây tới khó xử chính mình đâu. Nàng rời đi tầm mắt, không đi xem Tô Tu Nghi cùng Yên quý tần. Đỡ Vân Tịch tay chậm rãi đứng lên, đi đến đình hóng gió ngoại, nhìn cách đó không xa nhẹ nhàng bay múa con bướm, vỗ về chính mình bụng, đột nhiên cười khai. Ít nhất cái này thế gian, có một người là chân chính nhân nàng mà tồn tại. Phi tần cùng đế vương có lẽ có chân chính cảm tình. Nhưng là càng nhiều như cũ là giả dối. Nàng không biết Phong Cẩn đối nàng có vài phần chân ý, nhưng là có một việc nàng là yêu cầu cảm kích hắn. Chính là hắn tận lực bảo vệ nàng bụng hài tử. Bằng không cứ việc nàng có muôn vàn tâm cơ, cũng không giữ được đứa nhỏ này. Hoàng thượng giá lâm. Trang Lạc Yên quay đầu lại, nhìn đến Phong Cẩn chính hướng chính mình đi tới. Nàng quay đầu lại nhìn mắt đã dừng tay thính chúc mấy người. Trên mặt mang theo ý cười nghênh hướng hắn. Hoàng thượng như thế nào tới? Vừa vặn từ bên này đi ngang qua. Phong Cẩn đỡ lấy nàng, nhìn mắt đình hóng gió quỳ người. Tô Tu Nghi cùng Yên quý tần phạm vào chuyện gì? Mới vừa rồi thiếp lại đây khi, vừa lúc nghe được hai người khắc khẩu. Còn nhắc tới thiếp ỷ vào hài tử chiếm hoàng thượng ngài. Thiếp khí bất quá làm người trưởng các nàng miệng. Trang Lạc Yên sắc mặt có chút không tốt. Không nghĩ hoàng thượng liền lại đây. Một khi đã như vậy, các ngươi liền đừng có ngừng. Tiếp tục vả miệng, Phong Cẩn nhàn nhạt nhìn mắt đình hóng gió. Dắt Trang Lạc Yên tay chậm rãi đi phía trước đường đi. Lạc Yên, ngươi cảm thấy hoàng hậu như thế nào? Trang Lạc Yên không nghĩ tới Phong Cẩn sẽ đột nhiên nói những lời này. Nàng ngơ ngẩn nhìn Phong Cẩn bình tĩnh sắc mặt. Sau một lúc lâu mới nói. Hoàng hậu hành sự công chính. Đem hậu cung quản lý rất khá. Sau một lúc lâu trầm mặc sau. Phong Cẩn buông ra tay nàng. Bắt tay bối đến phía sau nói. Trẫm minh bạch. Trang Lạc Yên lắc lắc trong tay quạt tròn. Cười nói. Đối với Hoàng thượng tới nói cũng là giống nhau đi. Người nam nhân này bạc tình, nhưng còn không đến mức vô tình quả nghĩa đến không phải người nông nỗi. Lần đầu tiên nghe được Trang Lạc Yên nói như vậy trắng ra nói. Phong Cẩn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn cái này mỉm cười nữ nhân. Tâm tình vô cùng phức tạp. Rồi lại có loại nói không nên lời nhẹ nhàng. Nàng 15 tuổi liền gả cho trẫm. Hiện giờ lóa mắt đã mười mấy năm. Trang Lạc Yên rũ xuống mí mắt. Nhìn trong tay quạt tròn, mặt trên mỹ nhân dựa vào lan can mà ngồi. Hoa phục mỹ thoa lại tịch mịch một người. Hoàng hậu nương nương thực hảo. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Cẩn. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phong Cẩn trước rời đi ánh mắt. Hắn lần thứ hai dắt lấy Trang Lạc Yên tay. Nhàn nhạt thở dài một tiếng. Trẫm bồi ngươi hồi cung. Đợi chút thiên liền muốn nhiệt đi lên. Thành tiên 11 năm hạ, đoàn hòa hoàng hậu mẫu tộc Triệu Thị, bởi vì phạm hơn tội lớn, bị đế vương sao không việc nhà, biếm vì thứ dân, nhân niệm cập đế hậu phu thê tình nghĩa. Triệu thị nhất tộc vẫn chưa bị chém đầu, mà là bị xung quân đến biên cương. Thành Tuyên đế thậm chí danh ngôn, Triệu thị tam đại sau, vẫn có khoa cử tư cách. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ dưới muội tử gần đây bá vương phiếu. Lam Điền ngày ấm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-22-20-43-00 Đồng Đồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-23-16-30-03 Một đêm tóc đen tận tuyết bay ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-25-09-4:12 Tâm Tâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-27-20-16-48 Một cái hạt mè ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-28-22-2:59 An Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-3018-17-53 Yasuo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-09-09-23-05 Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-14-24-21 Teddy tiên sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-16-35-55 Tiêu Tương khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1219-21-09 Summer ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1311-54-54 Summer ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1500-34-24-4.533.417 Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1516-51-27 4.533.417 Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1516-51-49 Cười nhạt bình yên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-01-1617-35-50 Đồ ăn hỏi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1712-14-04 Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1713-34-21 Mỉm cười ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1811-28-19 Như say ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1912-29-43 Tiêu Tương khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-1917-19-55 Moa Moa, quảng cáo, cách chương.